Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319. Chương 1319. Ông ngoại sợ là phải không kết quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu, tướng quân. Ta sợ là không được đi. Ta chỉ là một nông dân cũng không tư cách tham dự như vậy sự việc. Các ngươi nói xử không phải. Tướng quân chính là giáo quan. Ta một cái nông dân nhỏ phối hợp ở trong. Cái này cũng vi hòa nha. Người ta từng cái ăn mặc quân trang tinh thần phấn chấn. Mình giống như một chuột trắng nhỏ như nhau kẹp ở trong bọn họ gian run lẩy bẩy. Cái này không được. Phương diện kỹ thuật đàm phán không cần ngươi. Chủ yếu là ở trả giá giai đoạn lên cần ngươi kinh nghiệm. Như chẳng qua là trả giá ngược lại không? Có gì vấn đề? Nhưng cái này cũng không hợp suy luận nha. Có thể cự tuyệt không? Không thể. Cái này còn bị bá vương ngạnh thượng cung. Tướng quân, chuyện này quả thật không phải chơi như vậy. Ta không phải người quân đội. Đây nếu là dính vào bị người Liên Xô biết, còn không cười đến rụng răng nha. Bọn họ sẽ nói ti kêu không người. Là một nông dân tới đủ số. Cái này cũng mất mặt nha. Bị người ta cười nhạo chuyện nhỏ. Nếu như bọn Tây nói ti kêu không có thành ý phỏng đoán thiết lập chút gây khó khăn điều kiện vậy ta. Không được tội nhân sao? Đừng lấy là bọn Tây sẽ không nghĩ như vậy. Bọn Tây làm việc từ trước đến giờ là không nhân tính. Ngươi dùng người để giải thích bọn họ có lúc căn bản giải thích không rõ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bây giờ sự việc còn sớm đâu, còn chưa tới cái đó giai đoạn. Nói gì cũng tương đương với số không. Nếu như có một ngày như vậy, dù là không cần ngươi nói xử, nhưng vậy hy vọng cầm ngươi và người Liên Xô thương lượng kinh nghiệm truyền thụ cho chúng ta. Vạn Phong thật to tích thở phào nhẹ nhõm. Cái này không thành vấn đề. Các ngươi lúc nào cần đều có thể. Ta tùy thời làm xong trao đổi chuẩn bị. Nghĩ tới ngày nào đó bản thân có cho một xếp tướng quân. Các sĩ quan cấp tá giảng bài. Vạn Phong lập tức có một loại cảm giác thành tựu. Tiểu Trư nói ngươi nói cho Liên Xô đàm phán không thể uống rượu không được. Đây là thật sao? Thật, người Liên Xô trực tràng tử. Bọn họ đối với và bọn họ giao thiệp người có thể uống hay không rượu vô cùng để ý. Người có thể uống rượu liền là người tốt, liền là người có thể kết giao. Nếu không ngươi chính là không thể chơi lòng người. Tóc trắng tướng quân trên mặt hiện ra đau. Chứng diễn cảm, bọn Tây lại thế nào là cái này đức hạnh. Năm đó tiếp viện chúng ta thời điểm những chuyên gia kia cũng là thấy rượu giống như thấy lão bà. Như nhau hôn. Đây là lời nói dối. Liên Xô người đàn ông đối với lão bà có thể không trách. Nguyên nhân dĩ nhiên là nữ quá nhiều. Mỗi một người đàn ông ở bên ngoài cũng có mấy cái bừa bộn tình huống. Khắp nơi đều có diễm ngộ, bọn họ sẽ đối với lão bà tốt mới là chuyện lạ mà. Ta còn nghe Tiểu Trư nói. Hắn nói ngươi có tên thủ hạ vô cùng có thể uống. Có 3,5 đến 4 kg tửu lượng. Là thật sao? Vạn Phong gật đầu. Là có người như vậy. 3,5 đến 4 kg rượu chuyện gì chưa? Không có. Theo trình hắn nói cho tới bây giờ không biết uống say là tư vị gì. Ta và Liên Xô giao thiệp thời điểm trở đi sơ đều là mang hắn. Ở cầm bọn Tây uống ngưỡng nghiêng mấy lần sau đó. Bọn Tây lại cũng không có ở đây ta trước mặt thổi phồng tửu lượng. Người nha. Vẫn còn có người như vậy. Tóc trắng tướng quân một mặt hâm mộ. Vạn Phong buồn rầu. Cái này có gì hâm mộ? Rượu vật này là xuyên tràng độc dược. Có thể ít uống rượu đừng uống nhiều. Cái này còn có hâm mộ có thể uống. Những cái kia lớn món trang bị ngươi làm không đến. Tiểu nhân đồ nhàn rỗi không chuyện gì mà liền hướng chúng ta bên này hơn buôn bán điểm. Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật căn cơ mỏng. Người ta không coi ra gì, đồ đến chúng ta bên này đều là bảo bối. Cuối cùng tóc trắng tướng quân dặn dò Vạn Phong, không thành vấn đề. quốc gia cần gì ta chỉ cần là có thể buôn bán đến nhất định cho các ngươi buôn bán tới đây. Sự việc đến nơi này vậy coi như là nói xong rồi. Vạn Phong và Hàn Quảng gia có thể tự do bay lượn. Phải về Hắc Hòa liền chờ ngày mai chuyến bay. Bọn họ có thời gian mấy tiếng. Cáp Tân Vạn Phong đã tới 2 lần. Cảm giác vậy không có gì đi bộ. Trừ và Hàn Quảng gia đi Tùng Hoa bờ sông vòng vo 1 vòng. Ở phòng lũ bia kỷ niệm Hạ Hợp mấy tờ ảnh bên ngoài trở về sở chiêu đãi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 hai người liền ngồi chuyến bay hồi Hắc Hòa. Hàn Quảng gia đồng chí, Trư Quốc Hùng nói cho ta ngươi và lão đầu tóc trắng tôn nữ có một chân. Ngươi không nên đối với chuyện này phát biểu điểm cảm tưởng gì sao? Tại trên máy bay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong bắt đầu nhạo báng Hàn Quảng gia. Hàn Quảng gia lập tức lộ vẻ được bất an, lập tức lên tiếng chối. Không có chuyện, ha ha. Ngươi cảm thấy quân nhân có thể ăn nói bừa bãi sao? Vẫn là Trư lão đầu lừa gạt ta. Nhanh chóng thành thật khai báo cho ta. Nếu không trở về ta, nếu là ở Lương Hồng Anh trước mặt tiết lộ chút gì ngươi liền thảm. Thật ra thì vậy không việc gì. An lão đầu năm đó quả thật có như vậy ý tưởng. Nguyên lai tóc bạc tướng quân họ An nha. Ngô, một tên tướng quân tôn nữ ngươi tại sao không làm? Ngươi có biết hay không, ngươi nếu là cưới vợ hắn tôn nữ, ngươi đời này liền thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ngươi không biết hắn tôn nữ, nói như thế nào đây? Lớn lên khó khăn xem. Hàn Quảng gia lắc đầu. Không khó xem, còn rất tốt xem, nhưng là đầu không cao hơn nữa vô cùng mập. Ta phỏng đoán khi đó nàng thì có 160-170 cân. Giống như một quả banh da như nhau, ta liền trực tiếp hù chạy. Vạn Phong liền ha ha cười. Trong đầu tự động buộc vòng quanh một cái hình cầu người phụ nữ hình tượng. Hàn Quảng gia chạy ở phía trước, một cái cầu ở phía sau đuổi theo. Một nghĩ như vậy cười liền không dừng lại được. Ngươi đủ rồi à, cái này có gì buồn cười? Hàn Quảng gia bất mãn, hàng này sao còn cười lên không xong rồi? Hơn có ý tứ nha, ngươi người trong cuộc mơ hồ tự nhiên không phát hiện trong đó cười điểm. Ta nhưng mà phát hiện buồn cười địa phương. Hàn Quảng gia cảm thấy vẫn là chứa mảnh gỗ tương đối khá. Miễn được hàng này lại tìm đến phạm bệnh thần kinh lý do. Ngươi và An lão đầu cũng kéo cái gì dỗi rãnh thiên. Vạn Phong gặp Hàn Quảng gia chuẩn bị giữ yên lặng, liền rời đi đề tài. Trước xé một ít ta phục hồi sau sự việc, sau đó chính là và ngươi có liên quan sự việc. Chủ yếu chính là ngươi ở Liên Xô bên kia nhất cử nhất động cùng với ta có hay không, mỗi lần cũng cùng ngươi đến bờ bên kia đi. Ngươi nói như thế nào? Nói thật thôi, mỗi lần đến Liên Xô bên kia đều là ta đi theo ngươi đi. Ngươi nhất cử nhất động ta rõ ràng nhất, bất quá đây chính là đối với hắn thẩm tra nha. Thông qua Hàn Quảng gia biết rõ hắn ở Liên Xô bên kia chiều hướng. Xem có bán hay không nước tư thông với địch. Liên Xô lập tức phải xong đời. Ta đi và bọn họ tư thông với địch. Đây không phải là đầu óc nước vào sao? Nói một chút ngươi và An lão đầu giữa câu chuyện thôi. Hàn Quảng gia lắc đầu. Cái này có gì dễ nói? Hàn Quảng gia năm đó đoán chừng là bị An lão đầu sửa chữa rất thảm. Nếu không là mau cho tới bây giờ không nói hắn quân đội thời kỳ câu chuyện. Chư tướng quân nói ban đầu là hắn mang ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa còn nói sao 3 năm liền phối hợp đến đại đội trưởng vị trí đi. Nói một chút ngươi là làm sao lẫn vào. Không nói có được hay không? Ngươi nếu là có nỗi niềm khó nói có thể không nói. Ví dụ như bị An lão đầu sửa chữa tương đối mất mặt thời điểm. Chư tướng quân nói ngươi ban đầu thường xuyên bị lão An đầu lột quần chạy ở bên ngoài bước. Ngươi che vị trí nào đó chạy bộ tư thế vô cùng hài hước. Nói bậy nói bạ, đây là lão chư đầu nói. Xem ta sau này không tìm hắn tính sổ ở, ai nha? Dường như mang đá lên đập chân mình. Hàn Quảng ra cái này mảnh gỗ đi một lần hỏi.